Hồng Liên Bảo Giám, chương 682, siêu độ thượng 2, góc truyện audio.com, trong đó có hai tòa ở trong nước biển, hình thành lực ràng buộc. Cứ như vậy, mặt hơi nghiêng hướng ra biển rộng, liền trở thành cảng nước sâu. Trải qua những chuyện này, cũng chính là mấy ngày, nhưng muốn xây dựng ra thông thiên tháp khủng khiếp, Tô Kính chắc hẳn, tất cả quân đội của mình không đi, tất cả chuyển hóa thành người khuân vác cũng phải mất 3 năm 10 năm mới có thể làm được. Kết cấu của thông thiên tháp vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Đơn giản là bởi vì thứ này chính là mô phỏng theo một loại tổ kiến. Phức tạp là bởi vì cấu kết bên trong có ngàn vạn hang động liên kết với nhau. Đối với kiến trúc sư mà nói, yêu cầu rất cao. Thứ này tuân theo loại ưu điểm của yêu thú con kiến. Chính là từ trên kết cấu mà nói, căn bản không có cách nào trực tiếp phá hủy, ổn định dị thường. Cho dù thiếu 3/4 bộ phận chịu tải cũng không có bất kỳ nguy cơ sụp xuống nào. Khuyết điểm đương nhiên cũng có. Lại là người ở bên trong muốn thoải mái, sợ rằng cần đạo thuật để giải quyết, thành phẩm ở lại cũng rất cao. Tô Kính chờ không được mấy chục năm, cũng may chỉ cần một tầng phía dưới cùng của thông thiên tháp được xây dựng hoàn tất có thể vận chuyển, phía trên chậm rãi tu sửa. Chỉ cần không ảnh hưởng tới Tô Kính bố trí tu la trận là được. Tô Kính bản thân có thực lực binh gia, không đủ để chế luyện tu la trận chân chính, chỉ có điều hắn cũng chưa từng nghĩ qua sẽ lợi dụng những oan hồn chết đã ở chỗ này. Chỉ cần siêu độ bọn họ, khiến cho oán khí thả ra ngoài là được. Chờ giải quyết vấn đề trăm vạn oan hồn này, bản thân Tô Kính lại tham khảo tu la trận Đô Ú Thánh lưu lại, có lẽ sẽ có cơ hội chế luyện ra một tu la trận thuộc về bản thân hắn. Vũ Thánh kia cho dù tốt, Tô Kính cũng cảm thấy không quá an toàn. Vũ Thánh tìm được thế giới kia quá cổ quái, còn nối liền một thế giới khác có quá nhiều bí mật. Tô Kính cũng không biết, cũng không dám ký gửi tài sản tính mạng của mình vào trên cái tu la trận kia. Đám người liên quân Đường Hà hung tàn, từ sau khi ở khu vực tai họa của Ưng Dương Thành thoát đi, dưới sự chỉ huy của Mộ Ngân Mâu, dọc theo đường ven biển lên phía bắc một đường dễ dàng bắn hạ 3 thành thị. Đường Hà và Mộ Ngân Mâu, mỗi người chọn lựa một thành thị. Tô Mộ cũng muốn một thành thị, gần với thành nhỏ nàng chiếm lĩnh được. Dưới sự so sánh, vị trí thành thị Đường Hà và Mộ Ngân Mâu tốt hơn. Chỉ có điều Tô Mộ biết Ưng Dương Thành sớm hay muộn sẽ sống lại. Vậy vị trí thành thị của mình sẽ trở nên tốt hơn. Giữa các minh hữu chung quy phải có thời gian nhượng bộ lẫn nhau. Tất cả đều là tranh đoạt lợi ích, còn liên minh làm cái gì? Tạm thời để cho đám người Đường Hà bọn họ cao hứng một chút cũng tốt. Từng trận đồ được chế luyện xong, bố trí ở xung quanh miệng núi lửa đã xong, trên dãy núi phía xa nguyên liệu khai thác ra trồng chất. Ở trên nham thạch vốn hình thành từng vòng, từng ánh lửa sáng lên, khiến cho miệng núi lửa đã yên lặng lại lộ ra vài phần khủng khiếp. Tô Kính ở trên không trung quan sát, chiến hạm di chuyển trên không trung của hắn, không ngừng ném mạnh vật phẩm phù văn về phía trong núi lửa đã dần dần lắng xuống, khiến cho núi lửa này duy trì mức độ sôi sục nhất định. Nếu như núi lửa này hoàn toàn tức giận, thông thiên tháp cũng sẽ không có cách nào thành lập được tầng thứ nhất. Tất cả trận đồ đều hấp thu lực lượng hỏa diễm dưới mặt đất có khả năng. Góc truyện audio.com kích phát, theo trận pháp phát động, lực lượng hỏa diễm dưới mặt đất dâng lên về phía trước ra sức đánh thẳng vào. Mà chút trận đồ này hình thành lồng chim áp chế chặt chẽ lực lượng này quay về sâu bên trong mặt đất. Lực lượng trùng kích lẫn nhau, khiến cho bản thân chỉ là nguyên liệu nham thạch bình thường, trở nên vô cùng ngưng luyện, cũng đặc biệt nặng nề. Trong nháy mắt mật độ đã vượt quá sắt thép, đó là một quá trình vô cùng nguy hiểm. Tất cả luyện khí sĩ thủ hạ của Tô Kính đều tập trung tinh thần vào trong đó, dẫn đường cho những năng lượng này. Trùng kích này giằng co trong thời gian một ngày hai đêm, ở trên đống đổ nát của Ưng Dương Thành, một kiến trúc đường kính 18 dặm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ trên không trung quan sát là hình dạng bốn cạnh vuông vắn, độ cao 60 trượng, chiều rộng tròn 1 dặm. Sau đó cách 1 dặm, lại giăng kín khắp nơi, xuất hiện hình dạng lưới ô vuông với độ rộng 1 dặm, xem như là tầng tiếp theo của thông thiên tháp này. Khi tất cả trận đồ mất đi lực lượng, hoàn toàn tan vỡ, từ trong lưới ô vuông, phun ra hướng lên bầu trời một hỏa diễm nồng đậm mạnh mẽ. Chỉ là bản thân chất liệu của thông thiên tháp đã không sợ hỏa diễm. Ở trong quá trình phun ra này, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí vẫn lạnh như băng. Vô Niệm và đệ tử Tâm Ý Tông ở ngọn lửa lơ lửng trên không trung này, bắt đầu niệm kinh tụng văn. Các nữ quan ác ma của Tô Kính, chui ở phía dưới, bắt đầu trải một bản vẽ cực lớn. Bản vẽ này màu đỏ thẫm, giống như máu ngưng kết thành. Sau khi triển khai, gần như che phủ lên toàn bộ một tầng phía dưới cùng của thông thiên tháp. Theo kinh văn được niệm, mỗi một oan hồn của Ưng Dương Thành tiến vào trong đó. Toàn bộ quá trình cũng không tính là khó khăn, chỉ là Tô Kính cũng không cách nào dự đoán được kết quả. Nếu như oan hồn không chịu ngủ yên, sẽ duy trì liên tục rất nhiều ngày, mình mới có thể đạt được hình thức ban đầu của tu la trận. Đối với cường giả kim đan mà nói, thứ oan hồn này đã không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Kính tận tâm tận ý, nếu có thể siêu độ những oan hồn, coi như là làm một chuyện tốt. Đối với pháp tắc thiên đạo mà nói, đối với linh hồn những người này mà nói, đều xem như là một loại việc thiện. Chiến tranh từ trước đến nay đều không phải là lấy giết chóc làm mục đích. Trên địa cầu cũng có một loại cách nói, chiến tranh chỉ là chính trị kéo dài. Mỗi một oan hồn vùi đầu vào trong bản vẽ, Tô Kính kiên nhẫn điều động nguyên khí trong thiên địa, sử dụng phong hỏa luân của hắn ảnh hưởng tới toàn bộ nguyên khí dao động trong khu vực. Hành động này vốn là tìm chết, chỉ có điều Tô Kính có nguyên liệu bản vẽ tốt nhất có thể kéo dài phạm vi hắn chế luyện tu la trận. Cứ như vậy, trái lại so với sử dụng chân khí đạo môn lại làm dễ dàng hơn nhiều. Hắn ở tu la trận của Vũ Thánh thu hoạch cũng cực lớn. Cách chương.